Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 520, chương 520, tại yêu cầu không quá phận đi. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, hàng năm để cho ta ăn chút thịt bò là. Được rồi, người cảm thấy ta cái yêu cầu này quá đáng sao? Hoa Hạ Long, Rosalia nhẹ nhàng cười một tiếng. Thuận tiện khiêu khích một chút nàng vậy một đầu quyển khúc tóc vàng. Nàng vậy quyến rũ hấp dẫn hình dáng cơ hồ không có mấy cái người đàn ông có thể ngăn cản. Dương Thiên Long trong lòng nghĩ như vậy. Dương Thiên Long cười một tiếng. Gật đầu một cái nói. Rosalie tiểu thư, cái này còn không đơn giản sao? Cho dù ngươi không làm hình tượng này phát ngôn viên, ta cũng sẽ đưa ngươi trâu bò thịt. Phải không? Rosalia huyền huyền cười một tiếng, ngay sau đó chớp một đôi mắt to long lanh nói. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Đó là đương nhiên, vậy ta càng phải làm hình tượng này phát ngôn viên. Rosalia cười nói, thấy Rosalia lại giống như là chàng trai vậy như vậy thở mạnh. Dương Thiên Long nội tâm cũng là không ngừng được một hồi thưởng thức. Dưới mắt hắn thậm chí cảm thấy có lẽ mình có chút quá nhiều ở suy nghĩ chủ quan. Cứ cảm thấy Rosalia ánh mắt là câu hồn. Thực thì không phải vậy. Cái này hẳn chẳng qua là nàng chân thực tính cách biểu lộ thôi. Xem ra mình nghĩ thật có chút nhiều. Vừa nghĩ tới mình có chút suy nghĩ bậy bạ, Dương Thiên Long không khỏi được ở trong lòng cảm thấy một hồi xấu hổ vô cùng. Dừng một chút sau đó. Hắn quyết định dùng chính xác thị giác để đối đãi Rosalia như vậy một cái nghiêng nước nghiêng. Thành người đẹp, chỉ gặp hắn cất cao giọng nói. Các nữ sĩ, các tiên sinh, ta đề nghị, chúng ta kính xinh đẹp Rosalia tiểu thư một ly. Dương Thiên Long đề nghị tự nhiên lấy được tất cả. Mọi người nhất trí hưởng ứng. Buổi trưa không người uống rượu. Tất cả mọi người cũng uống là đồ uống. Bởi vì là chiều còn phải đi xinh đẹp Hồ Albert quay phim. Bởi vì Dương Thiên Long chủ động nhắc tới Hồ Albert. Vì vậy Rosalia đoàn đội cũng là cần phải tình hợp với tình thế cho Rosalia tiểu thư tăng lên một. Cái ở Hồ Albert quay phim cảnh tượng. Khoái trá dùng qua bữa trưa. Rosalia đoàn đội cái này bắt đầu mang mang lục lục đang chuẩn bị trang phục. Đạo cụ tới. Bọn họ chuẩn bị chờ lát nữa đi Hồ Albert quay phim. Mà Rosalia thì cùng Dương Thiên Long. Lúc tan ra cùng Silly lựa chọn một cái dựa vào cửa sổ vị trí ngồi xuống. Một mặt thích ý hưởng thụ sau giờ ngọ cà phê. Hoa Hạ Long, cảm ơn ngươi. Ta nhìn quán trọ điều kiện không thể so với Âu Châu những cái kia khách sạn cấp 5 sao kém. Rosalia không khỏi được cười nói. Dương Thiên Long gật đầu một cái này là mới quán trọ, vì vậy hết thảy tất cả phương tiện cũng là dựa theo khách sạn cấp sao tiêu chuẩn tới kiến thiết. Wilmer tiên sinh ở chỗ này nán lại hơn 10 năm, cũng coi là khách sạn nghề nghiệp chuyên gia, rất nhiều ở chỗ này ở qua quý khách cũng biết khen ngợi bọn họ nhất lưu phục vụ. Rosalia vậy gật đầu một cái, một mặt khen, ta một vào phòng thời điểm. Liền nhìn ra được vợ chồng Wilmer rất chăm chỉ ở là mỗi một người quý khách phục vụ. Đúng rồi, ngươi nói qua ngươi có mục trường. Ta đến lúc đó có thể đi ngươi mục trường thăm một chút sao? Hoa Hạ Long, nói xong, chỉ gặp Rosalia dùng nàng vậy mắt to long lanh nhìn Dương Thiên Long. Thật ra thì ở Dương Thiên Long trong kế hoạch, hắn cũng không có để cho Rosalia đi mục trường thăm viếng kế hoạch. Nhưng là dưới mắt Rosalia vừa nói như vậy, hắn cũng là ngại đi phản bác cái gì, chỉ được gật đầu một cái, đáp ứng đến lúc đó để cho nàng đi thăm. Có thật không? Cảm ơn, đó thật là quá tốt. Rosalia mặt đầy ngạc nhiên mừng rỡ, bất quá ngày hôm nay chúng ta hẳn không có thời gian. Ngày mai buổi sáng chúng ta đi được không? Dĩ nhiên không có vấn đề. Dương Thiên Long cười một tiếng, lúc tan ra cùng Silly vậy cùng Rosalia hàn huyên một hồi, người phụ nữ bây giờ trò chuyện nhiều nhất chính là Te Tua. Ba người cũng coi như là sự nghiệp thành công phái nữ. Vì vậy, nơi này khối tiếng nói chung rất nhiều. Bàn về Te Tua tới, Rosalia đương nhiên là bọn hắn lão sư, có khoản đồ lót rất tốt, đặc biệt thích hợp người như vậy sinh sau cần khôi phục vóc người phái nữ. Rosalia cuối cùng cho Silly giao hàng nổi lên đồ lót tới, lúc tham gia tiểu thư vóc người rất sửa dài, hơi lối ăn mặc một chút cũng là một cái móc áo. Ta đề cử cho ngươi ta một cái Nhật Nhĩ Mạn thiết kế thời trang sư thiết kế quần áo. Bao người mặc liền sau đó cả người toàn thể trong ngoài khí chất cũng tăng lên một cái giai đoạn mới. Vậy chủ chúng ta đâu? Lúc tham gia cùng Silly đến cuối cùng khiến cho cái xấu xa. Đem Dương Thiên Long cho đẩy ra ngoài. Hoa Hạ Long vóc người rất khỏe đẹp. Mặc ý Armani bảng rất phù hợp hắn khí chất cùng hình tượng. Đặc biệt thân sĩ, có vị nam nhân một người đàn ông. Rosalia đem hắn từ đầu tới đuôi quan sát tỉ mỉ một phen sau nói. Ông chủ, có nghe thấy không? Armani rất thích hợp ngươi. Lần sau đi Kinshasa hoặc là Addis Ababa có thể đừng quên mua mấy kiện Armani. Silly nói đùa nói, đây là... Rosalia không khỏi được nhướng mày một cái. Hoa Hạ Long, ngươi đi Addis Ababa làm gì? Chẳng lẽ ngươi ở nơi đó còn có sản nghiệp? Dương Thiên Long còn chưa kịp nói chuyện, chỉ gặp Silly cười nói. Rosalia tiểu thư, ngươi có chỗ không biết. Chủ chúng ta phu nhân chính là Ethiopia. Ngươi hẳn không có gặp qua. Phu nhân của hắn rất đẹp. Vậy mà Rosalia nhưng là nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Ta gặp qua Hoa Hạ Long phu nhân. Silly cùng lúc tham gia không khỏi được sững sốt một chút. Rối rít hỏi thăm các nàng ở nơi nào gặp qua. Ở Dubai, Rosalia khẽ mỉm cười nói. Nghe nàng vừa nói như vậy, hai người không khỏi được một mặt bừng tỉnh hiểu ra. Nguyên lai là như thế chuyện xảy ra. Ngược lại là Dương Thiên Long tốt không xấu hổ. Vợ Aline cùng trước Rosalia ở Dubai gặp mặt hình ảnh không khỏi được lần nữa hiện lên trước mặt hắn. Trưa 11:30 thời điểm, Rosalia đoàn đội đã toàn bộ chuẩn bị xong. Sắp lên đường trước, Dương Thiên Long cho Rap gọi điện thoại. Lão đồng nghiệp Rap dĩ nhiên là một mặt sảng khoái đồng ý. Ở đi hồ Albert dọc theo đường đi, Rosalia hứng thú rất cao. Nàng luôn luôn cái này xem, vậy nhìn một chút, hỏi lại một chút, mà Dương Thiên Long đối với nơi này hết thảy là quen thuộc nhất. Vì vậy cái này giảng giải nhiệm vụ vậy tự nhiên rơi vào trên người hắn. Một tiếng sau đó, làm đẹp rộng rãi hồ Albert mặt hồ xuất hiện ở Rosalia cùng nàng đoàn đội trước mắt thời điểm. Các nàng đều không khỏi được một mặt kinh ngạc đến ngây người đứng lên. Trời ạ! Như thế rộng rãi mặt hồ, như thế xanh thảm nước hồ, còn có vậy từng nhóm chim sống dưới nước. Hoa Hạ Long, chỗ này chân thực quá đẹp, ta chân thực quá thích nơi này. Rosalia không kịp chờ đợi đi nhanh đến bờ hồ, dùng nàng vậy tiêm dáng dấp hai tay nâng lên một hồ nước hồ trong suốt. Mà nàng ngự dụng quay phim thì nhanh chóng cầm lên treo ở trước ngực máy chụp hình hướng về phía. Rosalia vậy tương đương vóc người hoàn mỹ Ken Ketta chính là một hồi quay phim. Này, lão đồng nghiệp, Rap bước nhanh tới. Này, lão đồng nghiệp, Dương Thiên Long cũng không khỏi được bước nhanh hơn. Hai người một mặt nhiệt tình đang ôm nhau. Lão đồng nghiệp, cho người giới thiệu một chút Victoria's Secret thiên thần. Rosalia tiểu thư. Dương Thiên Long chỉ một mặt mỉm cười Rosalia cất cao giọng nói. Rap sững sốt một chút. Bỗng nhiên lúc này hắn cảm thấy Rosalia tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https://tiuyencv.com/diu-nối-tsu-noi-son-bạn-đang-nghe-radio. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.